Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chênh chếch ánh nắng bị đâm đến ở ánh mắt của Lục Thời Chân bên trong hung hăng lung lay mấy cái. Âm thanh quen thuộc kia phủ kín điêu ngoa. Lục Thời Ân tới khí thế hùng hổ. Mấy năm không thấy nàng thật giống như một tử dài không ít. Trợn mắt tròn xoe ánh mắt cùng Lục Thời Chân cân bằng. Tiểu, Lục Thời Chân căn bản không nghĩ tới cùng Lục Thời Ân sẽ là lấy loại hình thức này trùng phùng. Kinh ngạc kém chút đem. Tiểu Ân, cho kêu đi ra. Quen thuộc bị yết hầu lăn một chút khẩn cấp thắng xe. Tiếp lấy biến thành giả vờ như không nhận ra nghi hoặc. Tiểu thư, ngươi là ai? Ta là tỷ tỷ ta muội muội. Hứa Thập Nguyệt cô em chồng. Ngươi không muốn ngươi cùng tỷ tỷ của ta trùng tên. Ngươi liền có thể cố tình làm bậy. Lục Thời Ân bóp lấy eo tự giới thiệu. Trong câu chữ tất cả đều là giữ gìn. Tỷ tỷ của ta không ở, còn có ta đây. Lục Thời Chân nghe được có chút ngẩn người. Loại hỗn loạn này cảm giác thậm chí để nàng quên mất cổ tay bị siết chặt đau đớn. Tiểu, Nico, đây là cái gì gia đình luân lý kịch déjà vu? Tiểu Ân, ngươi đây là đang làm gì? Mà đúng lúc này, Hứa Thập Nguyệt từ phòng ngủ đi ra. Ngữ khí lạnh lùng A Xích vừa vào cửa liền trắng trợn cảnh cáo Lục Thời Ân. Lục Thời Ân nghe tới thanh âm của Hứa Thập Nguyệt. Ngột quay đầu nhìn về nàng nhìn sang. Chênh chếch ánh nắng rơi vào vai của nàng. Lâu dài bị áo sơ mi kín kẽ bao quanh da thịt lộ ra mùi vị lành lạnh bạch. Kia hơi hơi rộng mở cổ áo giống là một thanh sắc bén tiễn. Thẳng tắp bắn vào Lục Thời Ân trong mắt. Mặc dù chỉ là đơn điệu tiết trắng. Nhưng còn là không cách nào tránh khỏi để nàng ngữ điệu tăng lên một trận. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi đang làm gì? Lục Thời Chân lập tức cảm giác được tay của mình cổ tay bị người hung hăng quăng một chút. Cảm giác đau đớn hoàn toàn không có. Chỉ còn lại có Lục Thời Ân vẫn như cụ bén nhọn điêu ngoa tiếng chất vấn. Người này chính là của ngươi tân hoan sao? Thẩm Nhạn Hành đêm qua không có điện thoại cho ngươi sao? Ngươi không biết máy móc quản gia kia cái công trình xảy ra chuyện sao? Hiện tại ngươi vì ngươi tân hoan ngươi liền công ty cũng không quản phải không? Ở đây cùng với nàng tầm hoan tác nhạc, còn dùng cao cấp như vậy mật mã khóa đem nàng giấu đến. Ta đều kém chút không có thể phá giải ra. Hứa Thập Nguyệt ngươi thật đúng là phí hết tâm tư a, nghe Lục Thời Ân liên tiếp chất vấn. Lục Thời Chân cuối cùng từ mới vừa rồi hỗn loạn bên trong thanh tỉnh lại. Chủ hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ cho hai người thiết kế gặp nhau. Cho nên nói hôm qua Thẩm Nhạn Hành cho Hứa Thập Nguyệt gọi điện thoại cũng không chỉ là đơn thuần quan tâm nàng. Mà là công ty thật ra những chuyện gì. Nghĩ tới bản thân hôm qua trên đường đối Hứa Thập Nguyệt như vậy mặt lạnh từ chối. Lục Thời Chân không khỏi càng thêm áy náy. Mà lại quan trọng nhất chính là cái kia mật mã khóa mã hóa trình tự là lúc trước Tưu Tưu nhìn rất nhiều sông không môn án lệ. Vì Lục Thời Chân an toàn chuyên môn cho nàng viết. Cái kia thật ra, Lục Thời Chân do dự. Muốn cùng Lục Thời Ân làm sáng tỏ nàng nửa câu nói sau. Nhưng không ngờ bị Hứa Thập Nguyệt cắt đứt. Ta cùng người nào giao hữu là tự do của ta. Ta nghĩ công chuyện của công ty cũng không trở ngại ta cùng người giao hữu a. Hứa Thập Nguyệt tựa hồ đối với Lục Thời Ân cái này đột nhiên xông vào hành vi rất là không vui. Mặt mày bên trong đều mang lạnh lùng. Nàng liền thế này đem chuyện riêng của mình cùng Lục Thời Ân vạch ra một cái rõ ràng giới hạn. Đem Lục Thời Chân chắn bảo vệ cho mình phạm vi hạ. Trầm giọng hỏi lại, còn nữa, công chuyện của công ty ta có nói bất kể sao? Liên quan tới tiết lộ bí mật sự tình. Hôm qua ta đã nhiễm Thẩm Nhạn Hành cùng La Tịch đi thăm dò. Người sáng hôm nay không phải cũng phối hợp đem cạm bẫy trình tự viết vào sao? Nếu như ngươi cảm thấy ném xuống mồi câu liền lập tức sẽ có cá mắc câu. Liền một điểm kiên nhẫn chờ đợi cũng không có. Vậy ta nghĩ ngươi cũng không cần làm cái này tổng công trình sư. Lục Thời Ân lập tức ngậm miệng. Lại sẽ chính mình vấn đề kéo trở về ngay từ đầu. Vậy ngươi cũng không thể phản bội tỷ tỷ của ta. Hứa Thập Nguyệt đôi mắt nhẹ giơ lên. Ánh nắng lưu chuyển ở giữa rát lên một tầng đối kẻ vượt giới không vui hung ác nham hiểm. Lục Thời Ân, Mời ngươi nghĩ rõ ràng. Ngươi bây giờ tới tìm ta là vì công ty hạng mục, còn là đơn thuần xử trí theo cảm tính. Cái công ty này hạng mục là Lục Thời Ân cái thứ nhất độc lập hoàn thành hạng mục. Nàng khi nhận được nhiệm vụ này thời điểm liền phá lệ coi trọng. Là gần đây liền muốn mở rộng đưa ra thị trường một cái gia dụng trí năng phần mềm hệ thống. Phần cứng cùng phần mềm đều bị thiết kế phá lệ xuất sắc. Thế nhưng là ngay tại hôm qua, đối thủ công ty đột nhiên không có báo trước chút nào công bố bọn họ sắp lên thành phố Tân hệ thống trí năng. Đem Lục Thời Ân đoàn đội bọn họ mô phỏng định xong cao độ bảo mật trung tâm bán gọi xong toàn phục khác. Nhìn xem tâm huyết của mình bị người đạo văn, tiểu cô nương lập tức liền luống cuống. Trong lúc nhất thời không có chủ ý, lại nghe nói Hứa Thập Nguyệt vô duyên vô cớ đi thủ đô. Lúc này mới vận dụng một điểm khoa học kỹ thuật lực lượng, trà được Hứa Thập Nguyệt hành tung, mò tới đi cùng với nàng cái này vị nữ tử thần bí. Lục Thời Ân chỉ cảm thấy đầu mình nổ một cái, phẫn nộ thành che giấu nàng bối rối luống cuống tấm thuẫn. Tựa như một con đụng phải khẩn trương nguy hiểm giang hai cánh tay. Đứng thẳng đứng dậy, ý đồ đe dọa ở đối phương gấu trúc nhỏ. Liền Thẩm Nhạn Hành đều không thể đè lại nàng. Buổi chiều trạng vạng tối phòng có chút yên lặng yên tĩnh. Chuẩn bị lặn về tây ánh nắng đem ngoài cửa sổ đám mây chiếu phát quýt. Hứa Thập Nguyệt giờ phút này tỉnh táo thanh âm mang theo kinh người cảm giác áp bách. Thẳng tắp hướng Lục Thời Ân phát ra đặt câu hỏi. Khiến cho nàng trầm tĩnh lại. Không biết có phải hay không là trên cửa sổ khúc xạ ánh sáng nguyên nhân. Lục Thời Ân con mắt mơ hồ có chút phiếm hồng. Nàng liền thế này nhẹ nhàng hút hạ cái mũi. Quật cường truy hỏi. Thế nhưng là, người đáp ứng ta, người sẽ đem tỷ tỷ của ta tìm trở về. Người không có thể nói không giữ lời. Có thể thế này cùng Hứa Thập Nguyệt bướng bỉnh lấy tới. Toàn bộ tập đoàn tính toán đâu ra đấy cũng liền chỉ có Lục Thời Ân một cái. Hứa Thập Nguyệt trong mắt không vui cũng không có càng sâu. Nàng liền thế này nghe tiểu cô nương này vấn đề. Dường như vô tình liếc mắt nhìn đứng tại cách đó không xa Lục Thời Chan. Tiếp lấy liền không có dừng lại đối Lục Thời Ân nói. Ta đáp ứng ban đầu qua ngươi. Ta liền nhất định sẽ làm đến. Tỷ tỷ ngươi nhất định sẽ trở lại. Hứa Thập Nguyệt thanh âm nhẹ nhàng, nhưng thật giống như múc đầy thời gian trầm điện. Lục Thời Chăn ở một bên nghe, chỉ cảm thấy có cái gì trầm trầm đồ vật rơi trên thân nàng. Dầu dĩ thấy đau, ban đầu là bao lâu trước? 5 năm trước sao? Nguyên lai nàng không có ở đây trong 5 năm này. Hứa Thập Nguyệt mỗi ngày đều đang tìm nàng sao? Lục Thời Chăn ý thức được Hứa Thập Nguyệt rất có thể phát giác hệ thống tồn tại. Cho nên mới sẽ trên phạm vi lớn bỏ tiền ở trí tuệ nhân tạo phương hướng. Mà Lục Thời Chăn phát hiện bản thân tại ý thức đến Hứa Thập Nguyệt ý nghĩ này về sau. Vậy mà không có chút nào kinh hoàng. Nàng lấy vì người này cực hận bản thân. Nhưng trên thực tế nàng so với ai khác đều ở đây chăng chính mình. Nàng là yêu ta. Cho nên mới nguyện ý ở số liệu hóa thành hoang mạc bên trong trồng hoa hồng. Hy vọng có một ngày hoa hồng này có thể nở hoa đổi về nàng hồ điệp. Còn có Tiểu Ân, Lục Thời Ân lấy được Hứa Thập Nguyệt một lần nữa nhận lời. Giống là người điên lấy về thuộc về nàng búp bê. Hơi dừng một chút, liền tiếp lấy tỉnh táo hồi phục Hứa Thập Nguyệt mới vừa rồi vấn đề. Ta là tới tìm ngươi thương lượng công chuyện của công ty. Chúng ta máy móc quản gia trung tâm trình tự đã bị bọn họ cầm đi. Đồng thời hôm qua liền đoạt tại trước chúng ta mặt công bố. Trong ngắn hạn khai phá ra một cái khác ưu thế bán điểm nhà máy bên kia gần như không có khả năng hoàn thành. Kia đến tột cùng nên làm cái gì? Bán điểm lặp lại cũng không sao. Trên thị trường rất nhiều cạnh phẩm đều có vấn đề như vậy. Hứa Thập Nguyệt trầm tĩnh trần thuật. Chúng ta có thể từ địa phương khác hạ thủ. Lợi dụng dư luận, trả giá cách kém. Rất nhiều biện pháp đều có thể. Như thế nghe, Lục Thời Chan đột nhiên cảm thấy bản thân cũng nên làm những gì. Mặc dù nàng hiện tại vẫn không thể cùng hai người này chủ động thừa nhận thân phận của mình. Nhưng nàng đích xác hẳn là vì bọn nàng làm những gì. Nhưng ánh nắng đem hai nói đứng đối diện nhau đen nhánh cái bóng tô lại được lợi rơi sạch sẽ. mà một đạo tinh tế cái bóng mang theo nhu hòa bóng mờ chậm rãi ở nơi này hai đạo ảnh tử ở giữa thăng lên. Lục Thời Chăn yếu ớt giơ lên tay của mình, nói, cái kia, ta nơi này có một biện pháp, có thể giúp được các ngươi. Lục Thời Ân cũng không thích cái này, kém chút muốn lấy đại tỷ tỷ nàng người nói chuyện. Nghe tới thanh âm của Lục Thời Chăn truyền đến, khinh thường quay đầu nhìn sang, chấm, ngươi, cứ việc 5 năm trôi qua, Lục Thời Ân như cũ sẽ không che giấu tâm tình của mình. Thế này khinh miệt ánh mắt khinh thường Lục Thời Chăn thấy rõ ràng. Chỉ bất quá nàng không có để ý, tiếp tục nói. Ta nghĩ các ngươi cái này cái trí tuệ nhân tạo sản phẩm, có hay không có thể cùng ta manga liên danh đâu. Thật ra ở có không kém bao nhiêu cạnh phẩm điều kiện tiên quyết. Liên danh cũng coi như một cái rất không tệ mở rộng ưu thế. Có một bộ phận sẽ hướng về phía liên danh đến. Có một bộ phận cũng sẽ hướng về phía đẹp mắt vẻ ngoài đến. Có thể bao quát không ít quần thể đâu. Liền ngươi cái kia manga. Lục Thời Ân trên đường tới hơi đối Lục Thời Chăn làm điều tra nghiên cứu. Đối Lục Thời Chăn kia bộ trước đó không lâu vừa bị học tỷ của nàng nhóm đè đầu An Lợi manga cầm thái độ hoài nghi. Lục Thời Chăn biết loại này tự tiến cử sự tình là muốn bắt chân thực số theo nói chuyện. Lập tức để nàng có loại vương bà bán dưa cảm giác. Ngượng ngùng gãi gãi chóp mũi. Chúng ta trước đó cùng máy chơi game làm qua làm liên danh. Lượng tiêu thụ còn là rất không tệ. Thủ giờ liền vượt 10.000. Lục Thời Ân quả thực bị số lượng này kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này họa sĩ manga còn có chút bản sự. Miệng bướng bỉnh trêu chọc nói. Người có biết không liền chút thời gian này. Căn bản cũng không đủ chuẩn bị. Trước tiên có thể sau khi lên xe mua vé bổ sung. Các ngươi trước tiên đem liên động tuyên bố ra ngoài. Hợp đồng cái gì có thể đằng sau lại bổ. Lục Thời Chăn có trước đó liên động kinh nghiệm. Rất là thuần thục tự thuật mình ý nghĩ. Liên danh sản phẩm có thể lựa chọn làm thành bán trước hình thức. Ta tin tưởng Hứa Thị tập đoàn cùng Lục Thị tập đoàn thế này hai cái đại tập đoàn. Hiện tại lại không phải cái gì cỡ lớn ngày nghỉ lễ. Luôn có thể ở thời gian quy định đuổi chế ra a. Lục Thời Ân có chút bị thuyết phục đến. Chỉ là nàng vẫn như cũ không quá chịu phục người này trước mặt. Trứng gà bên trong trọn xương cốt nói. Kia ngươi hiểu rõ sản phẩm của chúng ta sao? Ngươi biết ngươi muốn vẽ cái gì sao? Không cần chúng ta sản phẩm tuyến đều chuẩn bị xong. Ngươi còn không có giao bản thảo. Lục Thời Chăn rõ ràng Lục Thời Ân tính tình. Kiên nhẫn cũng đủ. Nghe vậy nói câu. Ngươi chờ một chút. Liền thuận tay sờ lên bản thân vừa thu thập hảo bỏ qua một bên trong hộc tủ tablet. Ngồi vào trên ghế sofa. Lục Thời Ân mặc dù có đôi khi không thế nào giảng đạo lý. Sẽ bằng hỉ ác làm sự tình. Nhưng cũng là cái rõ lý lẽ hảo hài tử. Đã nhưng cái này liên động là bản thân nàng nói ra. Như vậy cũng nên lấy ra chút thực lực để chứng minh chuyện này tính khả thi. Mở khóa. Ấn mở hội họa phần mềm. Lục Thời Chăn cầm tràn ngập điện dung bút điểm vào vải vẽ bên trên. Đang vẽ manga trước nàng chính là họa Thương Cắm đứng dậy. Thương Cắm bên trong môn nói nàng có thể nói là môn thanh. Tiêu chuẩn toàn bộ vải vẽ trải ở trên màn ảnh. 2-3 cái sẽ dùng thô sơ giản lược đường nét vẽ ra đại khái bố cục hình dáng. So với sáng sớm tươi đẹp ánh mặt trời rực rỡ. Giờ phút này trong phòng đã có chút hoàng hôn. Hứa Thập Nguyệt nhìn bên người cửa sổ. Không nhanh không chậm đi vòng qua sau ghế sofa mặt. Đem tốt nhất tia sáng toàn đều để lại cho Lục Thời Chăn. Đây là nàng lần đầu tiên thấy được Lục Thời Chăn vẽ tranh. Bên mặt kia cùng hàm tóc ngắn giống như ở thời điểm này có chút vướng bận. Tiện tay liền bị da gân khép về sau. Sạch sạch sẽ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Kia trắng noãn khuôn mặt nhỏ so với quá khứ muốn gầy. Rõ ràng da thịt trắng noãn hạ lưu động chân thật huyết sắc. Nhưng lại để người cảm thấy có loại hình dung không lên bệnh khí. Giống như là ở dược thủy bên trong ngâm lâu. Lại thế nào thay đổi cũng vô pháp bấn đi phần này mùi vị. Kiên nồng đậm mắt lông mi hơi hơi quăn xoắn dương lên. Lộ ra một song tràn ngập nghiêm túc con ngươi. Mà thời di thế dịch, ở Lục Thời Ân đều không thể nhận ra gương mặt này thường. Cũng chỉ còn lại có một đôi mắt, còn theo tới có chồng lên nhau bộ dáng. Phải hình dung như thế nào Hứa Thập Nguyệt tường tận xem xét người này lúc tâm tình đâu. Đau lòng, nhưng lại vui mừng. 5 năm này, là các nàng lẫn nhau chống không thời gian. Hứa Thập Nguyệt thật nhìn tận mắt. Màn hình bên kia đoàn kia xem không hiểu lung tung quấy ở chung với nhau tiến biến thành một bức đường nét rõ ràng họa. Nàng Lục Thời Chân bây giờ thật trở nên rất lợi hại. Kia đã từng nằm ở nàng trên đùi say khướt khoe khoang biến thành cái thế giới này hiện thực. Nàng ở nàng nhiệt tình lĩnh vực phát sáng phát nhiệt. Lóa mắt lại chói mắt. Trời chiều ở một bên cửa sổ trải rộng ra. Màu vỏ quýt sán lạn giống như là ngày ấy bị trường học cửa sổ khung ở bức kia liên miên rất xa họa. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy Lục Thời Chân vẽ tranh bộ dáng. Tựa hồ cũng có thể đem đi qua nàng ở mỹ thuật phòng học thấy đoàn kia mơ hồ lại tiếc nuối hình ảnh phác họa ra rõ ràng bộ dáng. Hứa Thập Nguyệt còn nhớ rõ lúc kia là nàng lần thứ nhất vô cùng khẩn cấp muốn xem gặp. Cũng bình đẳng ghen tị lấy mỗi một cái có thể nhìn thấy Lục Thời Chân họa người. Nhàn nhạt xà phòng hương theo gió xuyên qua ban công tuôn ra vào phòng. Mà nàng hiện tại lại cảm thấy. Thật ra rất nhiều chuyện không chỉ là muốn dùng con mắt tài năng trông thấy. Đối với sáng tác Lục Thời Chân luôn luôn điên cuồng phóng thích. Mặc dù thật lâu không có họa thương cám, có chút ngượng tay, nhưng nàng thứ nhất bản tiến bản thảo hoàn thành tốc độ cũng vô cùng nhanh. Độ hoàn thành cũng đến làm người ta chắc lưỡi hít hà trình độ. Lục Thời Chân luôn luôn thế này, dốc hết một mạch hướng về phía mong muốn mục tiêu đi. Nàng mới vừa nói rất nhiều lời. Tiến bản thảo sau khi hoàn thành, phân rút ra giác quan rốt cục hướng nàng phát ra miệng khát tín hiệu. Lục Thời Chân liền thế này ánh mắt sâu đậm nhìn kỹ bản thân vừa mới hoàn thành tiến bản thảo. Thói quen liền đi đưa tay đi sờ bản thân cái ly. Nhưng nàng lại quên mất bản thân tối hôm qua vừa thu thập qua đồ trong nhà. Hiện tại nàng cái ly không nên cũng sẽ không xuất hiện trên bàn. Tựa hồ động tác này liền muốn vồ hụt, nhưng Lục Thời Chân lòng bàn tay vẫn là tiếp xúc đến nàng thường xài cái kia 6 cạnh ly pha lê. Hay là hẳn là nói, là lòng bàn tay của nàng là bị người chủ động bỏ vào cái kia 6 cạnh ly pha lê. Hứa Thập Nguyệt động tác rất là tự nhiên, giống như là dự chủ. Nhìn thấy Lục Thời Chân đưa tay liền cho nàng đưa lên một chén nước. Ấm áp nước xuyên thấu qua kính nguội dán tại Lục Thời Chân lòng bàn tay. Mà Hứa Thập Nguyệt ngón tay lại là lạnh. Hai loại bất đồng nhiệt độ dường như vô tình toàn bộ cọ rơi vào Lục Thời Chân đầu ngón tay. Chọn nàng trong lòng dây cung. Ngột chấn động một cái. Lục Thời Chân hơi kinh ngạc tại Hứa Thập Nguyệt lại biết bản thân đưa tay muốn làm gì. Lại có chút tâm động cho các nàng ăn ý. Nàng liền thế này nắm tay bên trong ly pha lê. Ở nơi này phiền ấm áp hạ cố gắng bình tĩnh thanh âm. Tạ. Cảm ơn, Hứa Thập Nguyệt nhẹ cong hạ mắt, ngay tại nàng muốn đối Lục Thời Chân hồi cái gì thời điểm. Một bên đột ngột chen vào một tiếng Lục Thời Ân ho khan. Khụ khụ, thanh âm kia không còn che giấu. Hết sức tận lực, sáng loáng nhắc nhở lấy hai người. Nơi này còn có một người ở bên cạnh nhìn xem. Tối tăm mập mờ liền thế này bị bỏ vào bên ngoài. Lục Thời Chân mặt hơi có chút phát nhiệt. Nàng lập tức đưa trong tay tablet chuyển hướng Lục Thời Ân. Che giấu đối nàng nói. Lục tiểu thư cảm thấy thế nào? Tạm được, tuyến bản thảo không có thành phẩm như thế cho người ta rực rỡ sắc thái xung kích. Mất đi nhan sắc chỗ chia sẻ phần kia lực chú ý, mọi người thường thường sẽ đem tầm mắt của mình rơi vào duy nhất đen trắng đường nét bên trên. Lục Thời Chân này tấm đen trắng tuyến bản thảo quả thực vẽ quá tốt. Nên có đường nét một điểm không ít, không có thừa phác họa đơn giản mấy bút liền là một bộ độ hoàn thành cực cao họa. Lục Thời Ân căn bản là không có cách lấy ra một điểm sai tới. Cũng không nghĩ chọn sai, bởi vì tranh này không chỉ có đẹp mắt, còn để nàng có một loại cảm giác quen thuộc. Thật giống như ở trước đây không lâu nàng cũng từng nhìn qua một cái người thế này họa qua. Nhưng kia cái trước người là tỷ tỷ của nàng. Lục Thời Ân màu mắt sâu đậm nhìn lên trước mặt này tấm tuyến bản thảo. Suy nghĩ chưa sâu liền bị Lục Thời Chân cắt đứt. Ta nghĩ bọn hắn chỉ là cầm đi ngươi sáng tạo cái mới điểm trung tâm, mà không phải ngươi. Kỹ thuật của ngươi có thể để cho cái này sản phẩm kéo dài. Bọn họ lại không được. Bọn họ lựa chọn muốn chỉ là đánh xuống một đợt này đến. Để các ngươi mất đi chợ. Đến tiếp sau không cùng bọn họ cạnh tranh năng lực. Cho nên chỉ cần các ngươi gánh chịu một đợt này. Cái này sản phẩm thị trường liền vậy thì các ngươi. Lục Thời Ân hơi kinh ngạc người trước mắt này vì tự cân nhắc những này. Thậm chí còn có chút đối bản thân vừa rồi hành động áy náy. Chỉ cao khí ngang ngữ khí chậm dần không ít. Ngươi, làm gì giúp ta? Tưu Tưu bên kia đối chủ hệ thống phép che mắt còn không có làm hảo. Lục Thời Ân lại là một cái như vậy thiên tài máy tính. Lục Thời Chăn thật có chút lo lắng Hứa Thập Nguyệt không có hủy diệt thế giới. Để biết chân tướng Lục Thời Ân hủy diệt, thật không thể nói lời. Lục Thời Chăn giơ tay lên vuốt vuốt Lục Thời Ân đầu. Dùng mơ hồ cảm quan thay thế sự thật trần thuật. Khả năng cùng ngươi có mắt duyên đi. Kia hùng hùng hổ hổ chạy tới lúc bị phong vén loạn tóc trên ngón tay hạ một lần nữa phục tùng xuống tới. Lục Thời Ân bỗng nhiên cảm thấy cảm giác này giống như đã từng quen biết. Tiếp theo liền lại bỗng nhiên kịp phản ứng. Bản thân không nên có ý nghĩ như vậy. Tiểu cô nương liền thế này bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn Lục Thời Chăn. Giống con dãy giụa mèo con. Mạnh miệng nói. Người đừng vọng tưởng dùng hoa ngôn xảo ngữ thay thế tỷ tỷ của ta vị trí. Ta là tỷ tỷ ta. Hứa Thập Nguyệt cũng chỉ có thể là tỷ tỷ của ta. Ngang, Lục Thời Chăn nhìn lên trước mặt cái này quật cường tiểu cô nương. Không biết là bất đắc dĩ càng nhiều, vẫn là cảm động càng nhiều. Nàng liền thế này cầm vừa rồi Hứa Thập Nguyệt đưa cho bản thân cái ly. Chậm lại ánh mắt hiện ra nhu ý, lặp lại dường như khó hiểu giảng đạo. Ta biết, Hứa Thập Nguyệt chỉ có thể là tỷ tỷ của ngươi. Bởi vì cái này đột phát sự kiện, lại thêm Lục Thời Ân đột nhiên đến thăm. Hứa Thập Nguyệt muốn sớm rời đi thủ đô hồi thành phố S. Liên động sự tình sẽ có người chuyên đi cùng phòng làm việc bàn bạc. Lục Thời Chăn cũng không khả năng đi theo các nàng hồi thành phố S. Có thể làm cũng chính là đưa Hứa Thập Nguyệt cùng Lục Thời Ân xuống lầu. Thu hẹp thang máy trong dương đứng ba người. Không tính là chen chúc, nhưng lại đầy đủ yên tĩnh. Lục Thời Ân vừa tiến đến liền đứng ở giữa. Trước hạ thủ đem Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt phân ra. Tiểu cô nương ngẩng cao đầu. Bóng lưng bên trong phảng phất còn có chút để người giờ khóc giờ cười đắc ý. Rất nhanh thang máy liền mang theo ba người đi tới lầu một. Lục Thời Ân nhanh chân trước từ bên trong đi ra. Tiếp lấy nàng dừng một chút. Mím chặt môi hơi hơi mở ra. Lại khép lại. Cuối cùng vẫn là có lễ phép quay đầu nhìn chạm trong thang máy Lục Thời Chăn. Nói, uy, lần này cảm ơn ngươi. Tái kiến, không biết có phải hay không là ngượng ngùng. Lục Thời Chăn vẫy tay từ biệt tay cũng còn không ngẩng lên. Tiểu cô nương này nghiêng đầu mà chạy. Nhưng Lục Thời Chăn vẫn là đối bóng lưng của nàng phất phất tay. Trong mắt vui mừng vừa bất đắc dĩ. Tái kiến, nàng là thật có chút lo lắng nàng muội muội này tính cách về sau sẽ không lỗ. Chỉ là Lục Thời Chăn cùng nó lo lắng Lục Thời Ân. Không bằng lo lắng một chút mình bây giờ. Hứa Thập Nguyệt đang đứng ở thang máy một bên khác. Chậm chạp không hề rời đi. Ngươi không đi à? Lục Thời Chăn nhìn xem cửa thang máy liền muốn chậm rãi đóng lại. Nói liền đưa tay muốn đi theo trì hoãn đóng cửa nút bấm. Thế nhưng là tay của nàng còn chưa kịp đưa tới. Liền bị Hứa Thập Nguyệt đột nhiên thăm tới tay nắm chặt. Tay kia hơi lạnh mà có lực, bất ngờ không kịp đề phòng liền đem Lục Thời Chăn kéo tới. Nguyên bản kia bị Lục Thời Ân nhân công chắn khoảng cách cấp tốc rút gần. Không đến một giây, Lục Thời Chăn liền dừng ở khoảng cách Hứa Thập Nguyệt bất quá 1 cm địa phương. Bên ngoài quang theo cửa thang máy khép lại bị ngăn cách ở bên ngoài. Chỉ còn lại thang máy thương bên trong ôn hòa quang u giấu rơi vào hai người đỉnh đầu. Lục Thời Chăn đồng tử ở quang hạ khúc xạ không có chút nào chuẩn bị kinh ngạc. Nồng đậm mắt lông mi ở giao thoa hô hấp hạ. Lộn xộn chớp động lên. Bốn mắt nhìn nhau. Hứa Thập Nguyệt trên người mùi vị ở thu hẹp trong thang máy khuếch tán tràn ngập. nguyên bản nhạt nhẽo thanh u mùi vị, ở rất gần khoảng cách hạ cũng bị tô đậm nồng đậm, lại mập mờ, giống như là dự liệu được Hứa Thập Nguyệt muốn làm gì. Lục Thời Chăn khô khốc yết hầu lăn một chút, khẩn trương nhắc nhở nói: Hứa Thập Nguyệt, nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tới. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy lại hơi hơi sai lệch một cúi đầu, cười nhẹ một tiếng, sau đó có hơi hướng Lục Thời Chăn nhích tới gần nửa phần, thấp giọng lấy hỏi: Thế nhưng là Thập Lục lão sư tổng không có thể nói không giữ lời a? Cái gì? Mập mờ dán Lục Thời Chăn gương mặt, nguội lưu truyền, trong lòng của nàng chật vật dâng lên mấy phần nghi hoặc. Nàng cùng Hứa Thập Nguyệt ở giữa tre một tầng ai cũng không có trọt rách giấy cửa sổ. Hứa Thập Nguyệt gọi nàng 16. Nàng chính là 16, mà không phải là Lục Thời Chăn. Cho nên nàng cũng không cảm thấy mình bây giờ đối mới quen không lâu Hứa Thập Nguyệt làm qua cái gì nhận lời, lại có gì cần thực hiện địa phương. Chỉ là Lục Thời Chăn không biết, mập mờ chính là từ đâm không phá giấy cửa sổ bên trong khoan thai phát sinh. Càng là bí ẩn không phát, lại vượt dễ dàng giấu mập mờ. Hứa Thập Nguyệt liền thế này không nói một lời nhìn xem Lục Thời Chăn, đưa tay ở một đám nút bấm bên trong chính xác ấn vào Lục Thời Chăn ra chỗ ở cái kia tầng lầu. Thang máy chạy siêu trọng cảm giác đặt ở Lục Thời Chăn bên tai. Cùng nhau dựa đi tới còn có Hứa Thập Nguyệt nguội chậm lại thanh âm: Thập Lục lão sư vừa rồi như thế cẩn thận, thế nào không biết dựa theo khách sạn quy tắc, Thập Lục lão sư cũng hẳn là cho sớm trả phòng khách nhân tương ứng đền bù đâu. Dứt lời Hứa Thập Nguyệt liền cánh tay hơi hơi dùng sức, đưa nàng cùng Lục Thời Chăn ở giữa khoảng cách rút ngắn không thể lại gần. Kia bình tĩnh đến không có bất kỳ cái gì dục vọ, âng ánh mắt theo như phiến thấp rũ xuống mắt lông mi, trực tiếp trượt xuống dưới, mà hôn cũng theo đó rơi vào Lục Thời Chăn cánh môi bên trên. Cách chương.